Bản tôn không vui. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhạc trong lòng nảy lên nồng đậm bất an. Mặt trầm như nước. Hắn từ trước cũng cùng Thiên Kiếm Ma Tôn đã giao thủ. Thiên Kiếm Ma Tôn khéo kiếm thuật. Kiếm đạo đanh đá chua ngoa trầm ổn pha khó đối phó. Đáng tiếc hắn sớm đã tuổi già. Khí lực không đủ. Hơi chút dây dưa liền rơi vào hạ phong. Chỉ là, hắn bế quan tu hành tất có đoạt được. Bằng không sẽ không mời hắn một trận chiến. Bùi Nhạc hơi hơi nhắm mắt. Lấy lại bình tĩnh. Thiên Kiếm Ma Tôn lại như thế nào? Trước mắt bình định ma vực đại cục đã định. Chỉ cần trừ bỏ Thiên Kiếm Ma Tôn. Từ đây trên đời liền lại vô ma đạo bọn đạo trích. Bản tôn sống lại một đời. Không sợ bất luận kẻ nào. Lạc Tinh Lỗi đứng ở hắn phía sau. Ánh mắt hơi ám. Trước mắt, tựa hồ đúng là bất động thanh sắc trừ bỏ Diệp Vị Nhiên tốt nhất thời cơ. Ngày thứ hai buổi trưa, Bùi Nhạc ứng ước mà đến. Thật xa liền thấy hắn bổn đồ đệ bị ma dây thừng bó đến vững chắc. Treo ở tuyết sơn đỉnh thượng. Hắn dưới thân, là thần quỷ sợ hãi quỷ quật huyết ngục. Thiên Kiếm Ma Tôn ôm ấp hắn cự kiếm. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở một bên. Hai mắt khép hờ. Cảm giác đến Bùi Nhạc hơi thở. Hắn hai mắt trợn lên. Như băng sơn bàng bạc khí thế từ từ dâng lên. Ngũ quan giống như băng tuyết giống nhau lãnh đạm túc mục. Thiên Kiếm Ma Tôn chính là băng tuyết thể chất. Này băng tuyết đỉnh. Đối hắn mà nói. Nhất được trời yêu ái. Bùi Nhạc nhìn bị lấp kín miệng đầy mặt ai thiết nhìn hắn Diệp Vị Nhiên. Lạnh lùng nói. Thả ta đồ đệ. Thiên Kiếm Ma Tôn mở miệng nói. Bản tôn quý vì ma đạo tôn giả. Vốn không nên đối hắn một cái tiểu bối động thủ. Nhưng mà đế tôn thật sự khinh người quá đáng. Hắn mặt mày gian hiện lên một tia phẫn uất chi sắc. Hắn mới vừa xuất quan. Liền thấy bọn họ ma đạo đệ tử bị giống như chó nhà có tang giống nhau đuổi giết. Lại cứ hắn không hề biện pháp. Hiện giờ đại cục đã định. Hắn uổng có một thân tu vi. Có thể bài sơn định hải. Vẫn như cũ bất lực. Ma đạo đại thế đã mất. Nếu vô pháp vãn hồi. Vậy chỉ có thể báo thù. Sở hữu hết thảy người khởi xướng chính là Bùi Nhạc. Chỉ có giết hắn. Mới có thể vì muôn vàn chết đi ma đạo đệ tử bình oán. Diệp Vị Nhiên ở bên kia. Ô ô ô ô kêu. Cứ việc không biết hắn đang nói chút cái gì. Nhưng là xem hắn ánh mắt. Đại khái cũng có thể đoán được hắn nói có thể là. Sư tôn không cần lo cho ta. Không cần rơi vào cái này tiểu nhân bẫy dập. Đi mau a. Bùi Nhạc xem đã hiểu. Vì thế đối Thiên Kiếm Ma Tôn nói. Bản tôn luôn luôn đối ma tôn tôn kính có thêm. Này đây hôm nay mới có thể cấp ma tôn một cái mặt mũi. Tiến đến nơi này. Nhưng là ngươi muốn bản tôn vì cái này ngu xuẩn thúc thủ chịu trói. Đó là tuyệt không khả năng. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Bản tôn đi trước. Tuy rằng Diệp Vị Nhiên chính là như vậy cái ý tứ. Nhưng là hắn nghe xong sau vẫn là. Tâm hào tác. Thiên Kiếm Ma Tôn trên mặt toát ra một tia khinh thường. Bản tôn đem ngươi đệ tử bắt giữ. Tự nhiên không phải vì áp chế với ngươi. Chỉ là lo lắng đế tôn không muốn cùng bản tôn một trận chiến thôi. Dứt lời hắn nhất kiếm chỉ hướng Bùi Nhạc. Đế tôn nếu là thắng. Cứ việc đem hắn mang đi đó là. Hắn vừa ra kiếm. Bùi Nhạc sắc mặt chính là một ngưng. Này nhất kiếm. Như vực sâu tĩnh hải. Sâu không lường được. Thế nhưng ẩn ẩn có đại đạo khí tượng. Hắn đối ngàn kiếm tôn giả tu vi cũng có một cái đại khái suy đoán. Một bước xa liền đủ có thể vọng đỉnh đại đạo. Hắn kiếp trước bị Lạc Tinh Lỗi phản bội dế. Tê chết hết sức. Cũng mới khó khăn lắm đạt tới như thế nông nỗi. Như vậy vừa lúc. Bùi Nhạc cao giọng cười. Minh quang kiếm khởi. Ngực tràn ngập bồng bột chiến ý. Thiên Kiếm Ma Tôn xác thật là hắn trọng sinh tới nay sở gặp được nhất mạnh mẽ đối thủ. Nhất không dung lơi lỏng đại địch. Đây là một hồi cũng đủ vui sướng tràn trề đại chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, băng tuyết đỉnh kiếm quang tề minh, cho nhau lập lòe, đất rung núi chuyển, băng tuyết rào rạt, chỉ tiếc không người nhìn thấy. Này có 102 tuyệt luân một hồi đại chiến. Nga, vẫn là có một người thấy được. bị bó đến kín mít, Diệp Vị Nhiên vẫn luôn ở nghiêng đầu tránh né, bị kiếm phong quát lên lạnh thấu xương phong tuyết, hoàn toàn vô tâm thưởng thức. Cuối cùng, Bùi Nặc gọi ra Dạ Ảnh kiếm, minh quang đêm ảnh song kiếm hợp nhất, rốt cuộc nhất kiếm đâm vào Thiên Kiếm Ma Tôn tâm mạch. Đương nhiên, hắn cũng trả giá xa xỉ đại giới, trên người lớn lớn bé bé vô số bị thương, nghiêm trọng thậm chí thâm có thể thấy được cốt. Nhưng là Bùi Nặc một chút đều không thèm để ý, đánh bại Thiên Kiếm Ma Tôn đã làm hắn toàn thân lửa nóng, tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn nhìn mắt Diệp Vị Nhiên, đang muốn qua đi đem hắn cứu. Dị biến đột nhiên sinh ra, một mặt ma chơi đột nhiên tự phía dưới thoán khởi, nhào hướng Diệp Vị Nhiên. Diệp Vị Nhiên phát ra một tiếng lệ gáo, hắn đều bị lấp kín miệng còn gọi đến thảm thiết như vậy. Có thể nghĩ bi thảm, càng thêm không ổn chính là, điếu khởi hắn ma dây thường bị ma chơi cắn nuốt, hắn thân mình thẳng tắp đi xuống trụy, đi xuống, chính là vạn trượng vực sâu, quỷ quật huyết ngục. Bùi Nặc quính lên, vội vàng phi thân qua đi, một phen giữ chặt hắn cánh tay. Lúc này, một đạo cự kiếm bay lên trời, chiều hắn đâm tới, lúc này Bùi Nặc chính lôi kéo Diệp Vị Nhiên, ở vào vô pháp xoay người né tránh nông nỗi. Đó là còn chưa chết Thiên Kiếm Ma Tôn Khuynh Tẫn suốt đời tu vi nhất kiếm, đủ để dập nát thế gian bất luận cái gì sinh mệnh. Thiên Kiếm Ma Tôn chém ra hắn ở nhân thế chung cuối cùng nhất kiếm, mang theo thỏa mãn tê cười vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Kia lóng lánh Thiên Kiếm Ma Tôn suốt đời tu vi nhất kiếm, đâm vào da thịt, đâm vào tâm mạch, máu tươi phun Diệp Vị Nhiên vẻ mặt, càng phun Bùi Nặc một thân. Bùi Nặc trong lòng ngực còn ôm Diệp Vị Nhiên, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng kia tiến đến dùng thân thể, dùng sinh mệnh ngăn trở Thiên Kiếm Ma Tôn phải giết nhất kiếm người. Tâm loạn như ma, lâu, hắn chỉ tới kịp hỏi ra ba chữ, vì cái gì, là Lạc Tinh lỗi. Hắn lại một lần dùng thân thể vì hắn chặn lại nhất kiếm. Chỉ là cùng ở hang động chung không giống nhau chính là, này nhất kiếm đã trực tiếp công phá hắn tâm mạch, từ đây trên đời rốt cuộc không người có thể cứu hắn. Bị chính mình ghét nhất người cứu, là một loại cái gì tư vị đâu? Bùi Nặc chỉ cảm thấy trong óc một trận chỗ trống, lại thấy người nọ chậm rãi hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Khuynh thành tuyệt diễm mỉm cười, bởi vì ta thích, thích sư tôn a, đây là đối ngày ấy ở bể tắm. Bùi Nặc nói lỡ nói ra, ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Trả lời, Lạc Tinh lỗi hơi hơi nhắm hai mắt, lâu như vậy hắn xác thật cũng đủ mệt mỏi. Tuy rằng cuối cùng vẫn chưa bị sư tôn dế, tê chết, nhưng là vì sư tôn mà chết, chết ở sư tôn bên cạnh, cũng là giống nhau đi. Cảm nhận được trong lòng ngực người dần dần tái nhợt suy yếu cho đến mất đi sinh mệnh, chính mình lại cảm giác bất lực cũng không tốt quá, nhưng là Bùi Nặc lại không hề tâm tư cảm thụ những cái đó. Hắn chỉ là ngơ ngẩn nhìn Lạc Tinh lỗi thi thể, nguyên lai. Cho tới nay đều là hắn sai rồi sao? Sai đem kiếp trước yêu ghét áp đặt với này thế vô tội Lạc Tinh lỗi trên người, làm hắn không duyên cớ bị vô số khổ, cuối cùng bi thảm chết đi. Nguyên lai, từ trước hắn cùng hiện giờ hắn thế nhưng là không giống nhau sao? Bùi Nặc ánh mắt có chút dại ra, hoàn toàn quên mất còn có một cái Diệp Vị Nhiên đang chờ hắn cứu. Hắn chỉ là đột nhiên nghe được cái gì rách nát thanh âm. Sau đó Diệp Vị Nhiên kinh hãi phát hiện, sư tôn bên môi chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Thiên Kiếm Ma Tôn đã chết. Dẹp yên ma đạo việc từ đây lại không bị ngăn trở ngại. Nhưng là thân là tiên đạo giới đứng đầu đế tôn, mấy ngày nay tới giờ nhưng vẫn đem chính mình nhốt ở Tử Đàn cung nội, đóng cửa không ra. Bởi vì hắn tiểu đồ đệ, hắn yêu nhất tiểu đồ đệ, hắn cái kia vừa mới chết mà sống lại trở về tiểu đồ đệ, ở băng tuyết đỉnh, vì hắn chắn kiếm mà chết, mất mà tìm lại đồ đệ lại lần nữa vì chính mình mà chết. Có thể nghĩ đế tôn trong lòng nên có bao nhiêu ai giật mình. Vị Nhiên a, hiện giờ đế tôn chỉ chịu gặp ngươi, vẫn là muốn dựa ngươi tận lực khuyên giải đế tôn, trợ đế tôn sớm ngày đi ra bi thương. các trưởng lão một đám ân cần giao phó. Đối này, Diệp Vị Nhiên chỉ có báo lấy cười khổ. Hắn nào có cái gì bản lĩnh đâu. Kỳ thật hết thảy đều phải tự trách mình. Nếu không phải chính mình vô dụng, liền sẽ không bị Thiên Kiếm Ma Tôn chộp tới. Sư Tôn cũng sẽ không vì cứu chính mình đi cùng Thiên Kiếm Ma Tôn quyết chiến. Tiểu sư đệ cũng không cần đã chết. Các trưởng lão là không nhìn thấy. Tiểu sư đệ chết thời điểm sư tôn kia phó biểu tình. Hắn đều hộc máu. Hiện tại sư tôn trong lòng khẳng định cực kỳ bi thương cũng cực kỳ hối hận. Trước kia không nên như vậy đối tiểu sư đệ. Tuy nói bọn họ làm người đệ tử. Vì sư tôn kính hiến chính là hiếu đạo. Đổi lại là hắn cũng giống nhau. Nhưng là sư tôn khẳng định không phải như vậy tưởng. Hắn khẳng định tình nguyện chết chính là chính mình. Thôi, vẫn là đừng đi quấy rầy sư tôn. Khiến cho sư tôn một người lẳng lặng đi. Bùi Nặc một người lẳng lặng đãi ở hắn tẩm cung bên trong. Xác thật lại bi thương lại hối hận. Nhưng là lại phi Diệp Vị Nhiên tưởng như vậy. Bùi Nặc đều phải phiền đã chết. Tự mình lẩm bẩm nứt ra. Vì sao sẽ nứt ra đâu? Đại chiến kết thúc an táng hảo Lạc Tinh Lỗi lúc sau. Hắn hồi cung dưỡng thương, không ngờ phát hiện chính mình kia nguyên bản thanh minh trong suốt đạo tâm thượng. Cư nhiên xuất hiện một đạo vết rách nông cạn, nhưng là lại căn bản vô pháp tu bổ. Này cũng liền ý nghĩa hắn cuộc đời này lại vô duyên đại đạo. Tại đây loại thiên đại sự tình đánh sâu vào dưới, hắn rốt cuộc vô pháp bởi vì Lạc Tinh Lỗi chết có cái gì đau thương. Một lòng một dạ đều ở cân nhắc việc này. Hệ thống thở dài, lão thanh lão khí nói, chủ nhân ngươi tu chính là vô tình đạo, đạo tâm đã nứt, đạo hạnh đã loạn, đại biểu cho ngươi độ, ân tình a, ngươi yêu Lạc Tinh Lỗi. Đối với hắn lời nói, Bùi Nặc phản ứng đầu tiên chính là, nói hưu nói vượn, hệ thống hỏi ngược lại, bằng không chủ nhân ngươi nói ngươi đạo tâm vì cái gì sẽ nứt. Bùi Nặc ngậm miệng không nói. Mặt mày bên trong tràn đầy hung ác nham hiểm. Hệ thống lại thay đổi cái khẩu khí. Nói, hảo đi, chúng ta đổi cái góc độ tới xem. Nếu ngươi đạo tâm không có nứt, mà Lạc Tinh Lỗi có thể chết mà sống lại. Lại là lấy ngươi đạo tâm vỡ vụn vì điều kiện. Chủ nhân ngươi nguyện ý sao? Bùi Nặc không cần nghĩ ngợi nói. Đương nhiên không. Hệ thống, hảo đi, quả nhiên không hổ là lãnh khốc vô tình chủ nhân. Cái này hắn cũng không hiểu được hắn đạo tâm vì cái gì sẽ nứt ra. Dùng lâu lắm, hệ thống cực kỳ an tĩnh xuống dưới. Bùi Nặc hơi hơi đóng bế mắt, thần thái một mảnh ẩn nhẫn. Đạo tâm đã nứt, hắn cuộc đời này chung quy vô duyên đại đạo. Ngàn năm tu hành nhất thống tiên đạo, lại có tác dụng gì? Ngực bụng gian miệng vết thương đang ở ẩn ẩn làm đau. Hắn lại không hề bận tâm chi ý, phải nói. Tự hắn trở về lúc sau, phát hiện chính mình đạo tâm lại dị, liền rốt cuộc vô tâm tư để ý tới quá thân thể của mình. Dưỡng hảo thương lại có tác dụng gì? Đạo tâm đã vỡ, toàn thân trọng thương, lúc này thật sự là Bùi Nặc trong cuộc đời yếu ớt nhất thời điểm. Lúc này, hắn tẩm cung cửa mở, một đạo thân ảnh đi đến, Bùi Nặc vừa thấy người này, lập tức cứng lại rồi. Hắn thanh âm hư ảo đến liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ. Ngươi không chết, quảng cáo, cách chương.